Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, Bát Giai Đỉnh Phong Trận Pháp. Tiên nhân phi bộc, Nam Hải bên trong một cái cực kỳ địa phương đặc thù. Nam Hải siêu phàm thế lực rất nhiều. Vạn Kiếm Tông, Hải Thần Điện, Chân Nhất Giáo vì là tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực. Ở tại phía dưới chính là Đại Lực Ma Tông, Thiên Nữ Cung chờ cao đẳng siêu phàm thế lực. Tiên nhân phi bộc thực lực chỉ là trung đẳng siêu phàm thế lực tầng thứ, nhưng tất cả mọi người cho rằng nó là cao đẳng siêu phàm thế lực. Bởi vì tiên nhân phi bộc mặt sau thế nhưng là Thiên Nữ Cung. Tuy nói tiên nhân phi bộc chính là Lạc Tiên Tử thoát ly Thiên Nữ Cung về sau thành lập một cái hoàn toàn mới thế lực, nhưng giữa hai người có ngàn vạn tia quan hệ, không đủ ngoại nhân đạo quá thay. Tiên nhân phi bộc quy củ cùng Thiên Nữ Cung giống như vậy, không thu nhận nam tính đệ tử, lại không là tình huống đặc biệt, không được có nam tính tu sĩ tiến vào. Như có nam tính tu sĩ không để ý Thiên Nữ Cung, tiên nhân phi bộc quy củ, Thiên Nữ Cung cùng tiên nhân phi bộc thì lại sẽ xuất thủ chém giết. Bất luận đối thủ là người nào, đều là như vậy. Trải qua nửa ngày phi hành, với mặt trời lặn hoàng hôn thời khắc, Tần Phong đến Vạn Lưu Tế. Tiên nhân phi bộc, một tòa có 500 dặm dài rộng hải đảo. Hải đảo trung ương vì là một tòa nguy nga bao la đại sơn. Đại sơn cơ hồ bị phủ kín lục sắc, xanh tươi tốt. Đại sơn một bên có một cái thác nước giống như cửu thiên ngân hà buông xuống, khuấy động bọt nước như xương đồng dạng khuếch tán, từ trung ương đại sơn hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Đều có từng tòa tiểu sơn, hầu như mỗi một ngọn núi nhỏ cũng tồn tại một cái thác nước. Kích động bọt nước, làm cho cả hòn đảo nhỏ nhìn như hơi nước tràn ngập. Sương mù ảnh quấn quanh, hòn đảo bên trên, ánh sáng quanh quẩn, kỳ hoa dị thảo, tiên cầm tẩu thú, tốt một phái tiên gia tình trạng. Đây là Vạn Lưu Tế, đây là tiên nhân phi bộc. Vạn Lưu Tế đại diện cho cả hòn đảo nhỏ, mà tiên nhân phi bộc thì là trung ương nhất một tòa to lớn thác nước. Tần Phong đánh giá cả hòn đảo nhỏ, phát hiện cả hòn đảo nhỏ ở vào một cái cự đại trận pháp phía dưới. Cái này trận pháp cực kỳ phức tạp, cực kỳ huyền diệu, đáng lẽ là một cái bát giai trận pháp, chuẩn xác mà nói là bát giai đỉnh phong trận pháp. Ở tiên nhân phi bộc chu vi trong vòng 10 dặm thì là một cái cửu giai đỉnh phong trận pháp, uy lực tuyệt luân, ngay cả là Tần Phong có cảm giác đến từng tia nguy hiểm. Hiển nhiên, đây cũng không phải là tầm thường trận pháp. Tiên nhân phi bộc là một cái siêu phàm thế lực, cùng Thiên Nữ Cung có ngàn vạn tia quan hệ, bố trí trận pháp tự nhiên là phi phàm. Tiên nhân phi bộc cấm đoán nam tính tu sĩ tiến vào bên trong. Tiểu Nhu ngay tại trong đó, ta nên làm như thế nào? Tần Phong đang trầm tư, nhìn chăm chú lên tiên nhân phi bộc. Lấy thực lực của hắn, liền xem như một tên vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ xuất hiện, cũng không sợ chút nào, chỉ cần không rơi vào tiên nhân phi bộc trận pháp bên trong, cũng là có thể tới lui tự nhiên. Nhưng hắn chuyến này mục đích chỉ là muốn thấy mới thấy đường Tiểu Nhu, bàn giao một ít tình huống thôi. Cùng tiên nhân phi bộc tiến hành tranh đấu cũng không phải là ý hắn nguyện. Thôi, thử một lần xem một chút đi. Tần Phong đứng lơ lửng trên không, ngoác miệng ra, cất cao giọng nói, tán tu Tần Phong, cầu kiến Vân Tiên Tử. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp cả hòn đảo nhỏ. Vạn Lưu Tế bên trong, từng cái khí tức từ từ tản ra, từng đạo linh hồn lan ra mà đến, dò xét Tần Phong tình huống. Đối với những thứ này linh hồn, Tần Phong ngược lại là không có ngăn cản, mặc cho dò xét, bằng không, lấy hắn thần hồn cường đại, hoàn toàn có thể che đậy những này linh hồn dò xét. người này là ai? Tán tu Tần Phong, chưa từng nghe nói. Vân tiên tử, hắn vì sao phải thấy Vân sư thúc? Thật sự là kỳ quái. Vân sư tỷ, một tên tán tu yêu cầu thấy Vân sư tỷ. Bất quá, danh tự này tựa hồ có hơi quen thuộc. Các nơi đều có lặng lẽ tiếng bàn luận vang lên. Tần Phong lăng không bất động, yên tĩnh chờ đợi. Quá một hồi, một cái bạch y nữ tử đạp khoảng không mà đến. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Một bộ bạch y tăng thêm mấy phần lãnh diễm tuyệt luân. Đi tới Tần Phong trước mặt, đánh giá Tần Phong, ngươi chính là Tần Phong. Bạch y nữ tử nhẹ giọng vừa hỏi. Vâng, Tần Phong bình tĩnh nói. Các hạ chính là Vân tiên tử. Tần Phong hơi xem xét mắt Vân tiên tử. Chính là một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ. Căn cơ ngược lại là cực kỳ hùng hồn. Khoảng cách vô thượng cảnh coi như là không xa. Vân tiên tử nhàn nhạt ứng một tiếng. Chợt nói, ta biết rõ ngươi chuyến này mục đích. Cũng thán phục cho ngươi có thể cấp tốc như thế đi tới Nam Hải. Nhưng, ngươi hay là trở về đi. Ta muốn thấy Tiểu Nhu một mặt. Tần Phong nói, Tiểu Nhu đã trở thành tiên nhân phi bộc đệ tử. Không phải là bất luận người nào cũng có thể nhìn thấy. Ngươi, có thể trở lại. Vân tiên tử vung vung tay. Tần Phong nghe vậy hơi nhướng mày. Tiếp tục nói, các hạ nếu biết rõ ta cùng với Tiểu Nhu quan hệ. Cần gì phải ngăn cản ta cùng Tiểu Nhu gặp một lần. Tiểu Nhu nếu vào tiên nhân phi bộc, tự nhiên là cùng Hồng Trần đoạn tuyệt quan hệ. Vân tiên tử đạm mạc nói, vậy ta muốn nghe một chút Tiểu Nhu nói như thế nào. Tần Phong lần nữa nói, Tần Phong, ta là xem ở ngươi cùng Tiểu Nhu quan hệ không ít mới như vậy khuyên bảo. Vân tiên tử lãnh mi một đám, trầm giọng nói, nếu là ngươi lại như vậy, vậy thì đừng trách ta không khách khí, trực tiếp đem ngươi đuổi đi. Đuổi đi, Tần Phong nghe vậy cười ha hà, ta vốn tưởng rằng Vân tiên tử đem Tiểu Nhu mang đi. Truyền thụ phương pháp tu hành, là đối Tiểu Nhu ân huệ. Kể từ bây giờ đến xem, đây cũng không phải là ân huệ, mà là giam cầm. Tần Phong trên thân khí tức từ từ leo lên, hùng hồn cực kỳ lực lượng chấn động thiên địa, hóa thành từng đạo dọa người ba động, kích động tứ phương không gian, trùng kích vạn lưu tế hòn đảo. Ở đi tới thế giới này trước mấy ngày, hắn hết thảy đều là đường Tiểu Nhu chăm sóc, đường Tiểu Nhu cho hắn. Giống như là thân muội muội một dạng, nếu là có người giam cầm đường Tiểu Nhu, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Tần Phong, ngươi muốn làm gì? Vân tiên tử thấy thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nơi này chính là tiên nhân phi bộc, kẻ tự tiện xông vào, tất phải giết. Hừ, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, một luồng dọa người lực lượng từ hắn cơ thể bên trong bộc phát ra. Trong nháy mắt, quét ngang đàn bát hoang, trùng kích ở Vân tiên tử trên thân, đưa nàng đánh bay mà đi. Vân tiên tử sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi phụt lên, biểu hiện đột nhiên biến đổi. Tần Phong thực lực, từ nàng linh hồn dò xét, Tần Phong cũng chỉ là nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ thôi. Nhưng từ đối phương hiện ra đến lực lượng, thì có như bạo phát núi lửa. Chảy xiết tuôn trào, vô pháp chống lại, vô pháp chống đối, song phương trong lúc đó chênh lệch hơi lớn. Tần Phong khí thế trùng kích ở bao phủ cả hòn đảo nhỏ Bát Giai Đỉnh Phong trận pháp bên trên. Bát Giai Đỉnh Phong trận pháp run run rẩy rẩy, từng đạo năng lượng quang mang lập lòe, đem Tần Phong khí thế cho ngăn cản lại tới. Cái này dù sao cũng là tiên nhân phi bộc hao hết thủ đoạn bố trí ra Bát Giai Đỉnh Phong trận pháp. Chỉ cần dựa vào Tần Phong khí thế hay là vô pháp đem cái này Bát Giai Đỉnh Phong trận pháp cho phá. Mở, ta xem một chút có thể chống lại ta mấy lần. Tần Phong lạnh lùng một tiếng, nhất chỉ hướng về hòn đảo nhẹ nhàng vạch một cái. Một đạo ngân sắc dây nhỏ bay ra đi. Rơi vào Bát Giai Đỉnh Phong trận pháp bên trên. trong nháy mắt, giống như là cắt đậu phụ, dễ như ăn cháo đem Bát Giai Đỉnh Phong trận pháp cho cắt ra. Nguyên lực trảm thần thuật lực lượng tiếp tục hướng về hòn đảo bên trong bay đi. Rơi vào một ngọn núi nhỏ bên trên. Cái này một ngọn núi nhỏ, trực tiếp bị cắt ra giống như vậy, dường như giấy. Vân Tiên Tử thấy thế, mắt đẹp trừng, đây chính là Bát Giai Đỉnh Phong trận pháp, liền khinh địch như vậy bị phá mở. Các loại kinh người lực lượng, không chỉ là phá hoại Bát Giai Đỉnh Phong trận pháp, còn chém tới Vạn Lưu Tế một ngọn núi nhỏ. Thực lực này, Vân Tiên Tử đi tới Đại Hạ Cửu Châu xử lý một ít chuyện. Trùng hợp nhìn thấy Đường Tiểu Nhu, cảm thấy được thể chất nàng đặc thù. Vì vậy, đem Đường Tiểu Nhu cho mang về Tiên Nhân Phi Bộc. Ở mang đi Đường Tiểu Nhu thời gian, Đường Tiểu Nhu từ chối. Nàng một phương khuyên bảo phía dưới, hơn nữa điều tra Tần Phong tình huống, vừa mới mang đi Đường Tiểu Nhu, đối với Tần Phong điều tra, thực lực chỉ có thể coi là nhỏ yếu, ở Tiên Nhân Phi Bộc bên trong chỉ có thể coi là một cái ngoại môn đệ tử. Nhưng mới rồi lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong, liền phát hiện đến Tần Phong trên thân cỗ này nửa bước vô thượng cảnh tu vi. Nhượng nàng thoáng cảm giác được kinh dị, nhưng hiện tại, Tần Phong bày ra lực lượng, thì lại nhượng nàng ngơ ngác. Như vậy lực lượng, Tiên Nhân Phi Bộc bên trong có thể làm được có thể không có bao nhiêu người. Oanh, Bát Giai Đỉnh Phong trận pháp vỡ tan, tiểu sơn chặt đứt, trong lúc nhất thời, kinh động Vạn Lưu Tế bên trong rất nhiều tu sĩ, thậm chí một ít bế quan tu luyện vô thượng cảnh. Cũng đều bị một cả kinh động. Sau đó, từng người tu sĩ bay lên không trung mà lên. Ngắm nhìn Tần Phong, những tu sĩ này ít nhất là đoạt thiên cảnh tầng thứ. Trong đó có ba người đạt đến vô thượng cảnh tầng thứ. Thực lực phi phàm, là ai? Nam tính tu sĩ, Tần Phong, vừa nãy mở miệng nam tính tu sĩ chính là hắn. Đây là muốn khiêu khích chúng ta Tiên Nhân Phi Bộc. Sao, nửa bước vô thượng cảnh có thể phá ra Vạn Lưu Tế trận pháp? Người này lai lịch thân phận cũng không giống như vậy. Thật sự là một cái tán tu. Đông đảo tu sĩ đánh giá Tần Phong. Rất là tò mò. Các hạ vì sao phải phá hoại ta Tiên Nhân Phi Bộc trận pháp? Một tên vô thượng cảnh tiền kỳ trung. Niên Mỹ Phụ mở miệng hỏi. Vì sao? Tần Phong lông mày rùng mình. Trầm giọng nói, ta chỉ là muốn thấy một người thôi, vì sao Tiên Nhân Phi Bộc muốn ngăn cản, thấy một người, trung niên mắt đẹp Đường Tiên Tử không? Rõ nói, Vân Sư Muội, chuyện gì thế này, cái này, Vân Tiên Tử mặt lộ vẻ vẻ do dự, Vân Nhu, nói mau, một cái con mắt lạnh lùng nghiêm nghị vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ trầm giọng một uống. Vâng, Chu Sư Tỷ. Vân Tiên Tử cuống quýt đem lúc trước nói tới sự tình nói một lần. Đường Tiểu Nhu, Đường Tiên Tử mắt đẹp quang mang lóe lên, lập tức nói, nguyên lai các hạ là Tiểu Nhu ca ca, nếu là Tiểu Nhu ca ca bái phỏng, tự nhiên là có thể mới thấy, chỉ là Tiểu Nhu nơi đang bế quan, ngoại nhân không được tùy tiện quấy rối, vì lẽ đó, Vân Nhu sư muội mới sẽ mở miệng ngăn cản. Thật sự xin lỗi, vậy hiện tại có thể mới thấy. Tần Phong nói, tự nhiên có thể. Đường Tiên Tử cười nói, nhưng Tiểu Nhu vẫn cứ nằm ở bế quan trạng thái. Hơn nữa Tiên Nhân Phi Bộc không có nam tính tu sĩ. Vì lẽ đó, chỉ có thể oan ức các hạ đi đầu ở Mai Hoa Sơn bên trong chờ đợi. Không biết các hạ làm sao? Có thể, Tần Phong thản nhiên nói. Vậy các hạ đi theo ta. Đường Tiên Tử mang theo Tần Phong ly khai. Vân Nhu trở lại tự mình tiếp thu được trượng 300. Con mắt dùng dài Chu Sư Tỷ mở miệng. Lâm, trượng 300. Vân Tiên Tử nghe vậy vẻ mặt biến đổi, nhưng bất đắc dĩ nói, là Chu Sư Tỷ, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân,